Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 573, chương 576, phải kinh sợ a. Quân dụng vệ tinh giá trị tự nhiên là vượt qua một loại ứng dụng vệ tinh. Bất quá đến Mạc Bất Phàm trong tay đó chính là một món tài liệu mà thôi. Không sai, vệ tinh giá trị ở trong mắt của Mạc Bất Phàm chính là một món tài liệu dùng để khắc họa phù văn trận cơ tài đoán. Bởi vì làm phù văn khắc vào vệ tinh sau, vệ tinh khoa học kỹ thuật hệ thống sẽ trực tiếp báo hỏng xuống. Quét, quét, quét. Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, nguyên thần chi lực xông ra, lấy tự thân nguyên thần chi lực vì mặc, tự thân ý chí làm bút, bắt đầu ở viên này quân dụng trên vệ tinh khắc họa phù văn. Tử kim sắc quang mang chớp thước đến, kia từng nét bùa chú không ngừng hiện ra, sau đó cùng quân dụng vệ tinh dung hợp lại cùng nhau, tạo thành diệu nhãn quang đầm sâu. Ở phù văn lực lượng dưới tác dụng, vệ tinh nội tuyến đường hay lại là báo hỏng, AI cũng trực tiếp thác loạn, trong nháy mắt liền hoàn toàn mất đi chức năng. Lúc này, Nga hướng căn cứ quân sự, báo động. Báo động, 002 số 3 quân dụng vệ tinh mất đi liên lạc. 002 số 3 quân dụng vệ tinh mất đi liên lạc. Đang ở thử liên tiếp thất bại, liên tiếp thất bại, còi báo động vang lên. Xảy ra chuyện gì? 002 số 3 quân dụng vệ tinh tại sao sẽ đột nhiên mất đi liên lạc? Chuyện gì xảy ra? Nhất thời, căn cứ quân sự tư lệnh cùng người chỉ huy môn nhận được tin tức, lập tức đi tới phòng chỉ huy, hỏi tình huống, hồi bẩm tư lệnh, chúng ta trước đó không có nhận được bất cứ tin tức gì. 002 số 3 quân dụng vệ tinh chính là ở trong lúc bất chợt mất đi liên lạc. Hơn nữa quân sự Internet cũng không có gặp phải xâm phạm. Tư lệnh, ta hoài nghi 002 số 3 quân dụng vệ tinh là bị công kích, cho nên mới trong lúc bất chợt mất đi liên lạc. Bất quá 002 số 3 quân dụng trên vệ tinh chuyên trở phản missile hệ thống, cũng sẽ không bị missile đánh rơi đi. Trong phòng chỉ huy, mọi người nghị luận ầm ĩ. Tổng thống, lúc này, căn cứ quân sự đệ nhất tư lệnh trực tiếp đả thông Nga hướng tổng thống điện thoại. Inilov, có chuyện gì sao? Nga ứng Tổng thống Vlamiki thanh âm ở trong điện thoại vang lên. Mới vừa rồi chúng ta nhận được báo động. 002 số 3 quân dụng vệ tinh ở trong lúc bất chợt mất đi liên lạc. Bất quá chúng ta trước đó không có được bất cứ tin tức gì. Quân sự Internet cũng không có gặp phải sau đó xâm phạm. Inilov nói, cho nên chúng ta có tư cách hoài nghi là có địch quốc âm thầm bắn missile, từ đó kích hủy chúng ta 002 số 3 quân dụng vệ tinh. Phải biết, 002 số 3 quân dụng vệ tinh tác dụng cực lớn, quan hệ đến chúng ta quốc phòng vấn đề an toàn, cho nên tuyệt đúng không có thể khinh thị. Cái gì? Vlamiki rộng rãi đứng lên, khôi ngô thân thể. Mặt chữ quốc bên trên nổi lên phẫn nộ vẻ mặt, mắng, tên khốn kia quốc gia tìm chết, lại dám công kích chúng ta Nga hướng quân dụng vệ tinh. Có phải hay không là không muốn sống? Cho ta lập tức tra rõ, dám tìm chúng ta Nga hướng phiền toái. Có tin hay không Tổng thống bản trực tiếp dùng đầu đạn hạt nhân đem bọn họ nổ thành cho bụi? Lập tức tra cho ta rõ ràng. Đúng Tổng thống. Inilov lớn tiếng quát, vội vàng, Vlamiki quát lên, ngay sau đó, điện thoại cắt đứt, chư vị đồng liêu, Tổng thống mới vừa rồi đã lên tiếng, lập tức tra rõ 002 số 3 quân dụng vệ tinh tung tích, đồng thời xác nhận là cái kia quốc động thủ, tuyệt đối muốn bọn họ trả giá thật lớn. Inilov hướng về phía chúng thủ hạ lớn tiếng mắng, phải, tuân lệnh. Tư lệnh, lão đại, yên tâm đi, lập tức có thể tra rõ. Mọi người rối rít đáp lại, nhanh chóng hành động. Nga hướng thủ đô, ngũ hải chi cảng, bên trong thủ phủ. Thực sự là, Vlamiki ngồi xuống, trên mặt còn lưu lại phẫn nộ. Các ngươi nói một chút, lại có quốc gia dám đối với chúng ta Nga hướng xuống dưới tay, kích hủy chúng ta quân dụng vệ tinh, bọn họ có phải hay không là ăn gan hùm mật gấu? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tổng thống nói đúng, chuyện này hay là trước biết rõ lại nói. Chung quanh, Nga hướng chúng người lãnh đạo nghe được Vlamiki mà nói, không khỏi liếc nhau một cái, sau đó cười khổ một tiếng. Bất quá bọn hắn trên mặt tuy nhiên cũng mang theo một loại kiêu căng, từ trong xương tản mát ra ngạo khí. Phải biết, bọn họ Nga hướng thân là toàn cầu đỉnh phong quốc gia phát đạt, một mực thuộc về toàn cầu lãnh đạo địa vị. Trọng yếu nhất là Nga hướng tư bản hùng hậu, trong tối không biết chế tạo bao nhiêu đầu đạn hạt nhân, ẩn núp trong bóng tối, uy hiếp toàn cầu. Ngoại trừ Mỹ hướng ra ngoài, cơ hồ không đem những quốc gia khác coi ra gì. Có thể nói, Nga hướng chính là một tôn chiếm cứ ở châu Âu Đông Bộ cùng châu Á Bắc Bộ cự hùng. Mở ra đến hai tròng mắt, mắt nhìn xuống cả thế giới. Chỉ cần có cơ hội, sẽ mở ra nó miệng to như chậu máu. Tổng thống, lúc này, có người đứng lên, ánh mắt cu ả hắn lóe lên, trên mặt có nhiều chút sợ hãi, nói: Tổng thống, ta nhớ ngài có phải hay không là quên mất một chuyện. Chuyện gì? Vlamiki liếc đối phương liếc mắt, cái kia thần linh a. Người kia hô: Ngài chẳng lẽ quên mất cái kia thần linh nhưng là đối vệ tinh cảm thấy rất hứng thú a. Phù Tang quốc không cũng là bởi vì vệ tinh bị vị kia thần linh cướp đi, sau đó ý đồ trả thù, kết quả lại bị nổ banh Thiên Hoàng Cung, liên đới Mitsubishi An Mây bọn họ toàn bộ chôn theo. Ngoặc kép chấm than, ngoạn tàu, nhất thời, mọi người rộng rãi đứng lên, từng cái toàn bộ phản ứng lại, sắc mặt nhất thời tái nhợt một mảnh, rối rít mắt đối mắt, đều thấy được trong mắt đối phương sợ hãi, nơi nào còn có mới vừa rồi ngạo khí. Hù dọa không nhẹ, ngươi ti em đi, con mẹ nó, thế nào không nói sớm. Vlamiki cũng là bị sợ giật mình, cọ một chút đứng lên, sau đó nhanh chóng đả thông Inilop điện thoại, trên mặt không khỏi lộ ra nóng nảy thần sắc. Trong căn cứ quân sự, ông, lấy Nga hướng tân tiến khoa học kỹ thuật, khởi động cường đại quân sự Internet. Từng ngọn quân dụng vệ tinh vận chuyển, Nga hướng lính không, rất nhanh, bọn họ liền phát hiện dị tượng, to lớn hình chiếu xuất hiện, trên bầu trời, 002 số 3 quân dụng vệ tinh lóng lánh tử kim sắc quang mang. Phía trên có từng nét bùa chú, giống như thực chất một dạng tản mát ra huyền ảo khí tức. Ngoặc kép chấm than, đây là cái gì? Đây là chúng ta 002 số 3 quân dụng vệ tinh sao? Gặp quỷ, lão đại, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Mọi người trợn to hai tròng mắt, rối rít nhìn về phía Inilop. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Inilop há miệng, nhìn trước mắt màn này. Trong lúc nhất thời xảy ra rung động trạng thái, không thể tinh thần phục hồi lại, lăng ngay tại chỗ, hiển nhiên. Mạc Bất Phàm sự tình thuộc về tuyệt đối cơ mật quân sự. Toàn cầu các nước biết đạo nhân đều là các nước tuyệt đối người lãnh đạo. Inilop chức vị mặc dù không thấp, nhưng chỉ là căn cứ quân sự thủ trưởng. Hơn nữa sự tình chính là vừa mới phát sinh, cho nên Inilop còn không biết Mạc Bất Phàm vẻ mặt, cho nên hắn mới có thể khiếp sợ như vậy. Đương nhiên rồi, lấy Inilop chức vị, hắn trễ nhất ngày mai sẽ được tin tức, nhưng bây giờ hắn là không biết. Tư lệnh, xin chỉ thị. Lúc này, mọi người lần nữa hô. Được, Inilop giật mình một cái, tinh thần phục hồi lại. Trước bất kể đó là cái thứ gì, trước tiên đem 002 số 3 quân dụng vệ tinh đánh xuống lại nói. 002 số 3 quân dụng trên vệ tinh cất dấu sâu lớn về chúng ta Nga hướng cơ mật, tuyệt đối không thể rơi vào những quốc gia khác trong tay. Để ngừa vạn nhất, trực tiếp phá hủy, Inilop truyền đạt mệnh lệnh, Đúng tư lệnh, những người khác rối rít gật đầu. Đinh linh linh, lúc này, Inilop điện thoại vang lên. Tổng thống, Inilop nhận nghe điện thoại. Lập tức, dừng lại toàn bộ hành động. Coi là không có gì cả nhìn thấy. Không phát hiện gì hết. Cái gì cũng không muốn xen vào. Có nghe hay không? Vlamiki đang gầm thét. À, Inilop sửng sờ. Rất mộng bức bộ dáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.